Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 882. Điều làm hắn mừng rỡ là, vậy mà thật sự đoán đúng rồi. Vừa nghĩ tới trên hải đảo của mình vậy mà có Lâm Hiên giá lâm, cư cảnh Trương cũng cảm giác có chút mộng ảo không chân thật. Mà theo thân phận bị vạch trần của Lâm Hiên, người Nam Tư Quốc ở đây đều vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, giọng nói như sấm vang, bái kiến đế phu, đứng lên đi. Lâm Hiên nói một câu rất dịu dàng, tạ đế phu. Sau đó mọi người đứng dậy, trên mặt vẫn lộ vẻ kích động bất an như cũ, dường như không thể tin được đế phu Bắc Huyền Thiên Đường Đường lại gần mình như thế. Sau đó Mộ Ấu Khanh hỏi, quốc quân Nam Tư, các ngươi chuẩn bị di chuyển cả nước sao? Trước khi đến hòn đảo này, Mộ Ấu Khanh đại khái đã nhìn thoáng qua quy mô của hòn đảo này. Nàng cảm thấy, muốn xây dựng đất nước trên hòn đảo này, tối đa chỉ có thể chưa được 30-40 vạn người. Mà phóng tầm mắt nhìn qua, số người trên bãi biển không kém nhiều lắm so với tưởng tượng của cô. Vì vậy Mộ Ấu Khanh suy đoán, Nam Tư Quốc rất có thể là rời cả nước đi khỏi hòn đảo này. Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt cư cảnh Trương lập tức thu lại, thay vào đó là vẻ bi thương không xua đi được. Hắn gật đầu, công chúa nói không sai, tại hạ quả thực là chuẩn bị dẫn theo bách tính cả nước rời khỏi hải đảo này. Vì sao phải đi? Không chỉ Mộ Ấu Khanh, đám Tuyền Châu cũng tò mò. Hai. Cư cảnh Trương nặng nề thở dài. Đó là bởi vì nước ta đắc tội với hải thần, không thể ở lâu hơn nữa. Nói đến đây, Mộ Ấu Khanh hỏi. Hải thần là gì? Người nói cụ thể đi. Cư cảnh Trương hít một hơi thật sâu, nói. Chuyện là thế này. Sau đó hắn kể lại toàn bộ tiền căn hậu quả của sự tình. Từ 30 vạn năm trước, Nam Tư Quốc đã được thành lập trên hải đảo này. Dựa vào lợi thế bốn bề là biển, hải sản phong phú, quốc gia này nhanh chóng phát triển và lớn mạnh, dân số càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã có vài chục vạn nhân khẩu. Nguyên bản nói, dựa vào tài nguyên hải dương của Thủy Vân Thiên Tây Bộ, dù cho Nam Tư Quốc tồn tại trên hải đảo này qua nhiều thế hệ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng vào năm ngoái, một trận biến đổi bất ngờ đã xảy ra trên hải đảo này, làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Cư cảnh Trương nói, vào một đêm của năm trước, có một lực lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ dưới đáy biển, khiến toàn bộ hải đảo rung chuyển dữ dội. Vô số tòa nhà kiến trúc sụp đổ trong đêm đó, khiến vô số người trôi dạt khắp nơi. Đợi đến bình minh ngày hôm sau, tất cả mọi người thấy có đạo hắc quang bao trùm bầu trời trong phạm vi 10 vạn dặm quanh hòn đảo, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ hòn đảo. Sau khi hắc quang biến mất, vô số sinh vật trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh hải đảo đã bị xóa sổ, hải dương dồi dào cá tôm ban đầu chỉ một đêm đã biến mất 7-8 phần. Sự biến mất của các loại cá đã khiến Nam Tư Quốc chủ yếu sinh tồn dựa vào nuôi trồng thủy sản hải dương ngày càng trở nên nghèo túng, cuộc sống của bách tính cũng ngày một khốn khổ. Đối mặt với khốn cảnh này, trong quốc gia xôn xao đủ loại đồn đãi. Đồn đãi lớn nhất trong số đó là Nam Tư Quốc đã vô ý đắc tội hải thần gần đó, khiến hải thần tức giận phong ấn hải đảo nơi Nam Tư Quốc tọa lạc. Để thoát khỏi khốn cảnh này, cư cảnh Trương bỏ ra một số tiền lớn mời ông Cửu Phàm. Huyệt Thiên Đại Pháp Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổi danh trong giới võ đạo Thủy Vân Thiên, xin hắn dùng pháp lực giải trừ phong ấn. Ông Cửu Phàm là nhất đại tông sư thuật pháp khí trận của Thủy Vân Thiên chúng ta, danh tiếng như sấm vang, rất có địa vị trong giới võ đạo, tuy nhiên hắn đã liên tục ra tay 3 lần. Đều không thể phá giải phong ấn của hải thần, tại hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể yêu cầu hắn giúp quốc gia của mình rời khỏi hải đảo này. Cư cảnh Trương nói xong, không nhịn được lắc đầu thở dài, rõ ràng là không muốn đi đến bước này. Mộ Ấu Khanh nói, cho nên hắn giúp ngươi chuẩn bị những chiếc thuyền này, công chúa thật thông minh hơn người. Cư cảnh Trương gật đầu, ông đại sư dùng uy tín của mình ở Thủy Vân Thiên, giúp chúng ta tìm một hải đảo cách 900 vạn hải lý để sinh sống. Trên hải đảo đó có một đại quốc, chỉ cần chúng ta chuyển đến đó, chúng ta có thể trở thành nước phụ thuộc của họ, hóa ra là như vậy. Mộ Ấu Khanh gật đầu, nói đến đây, nàng cuối cùng cũng hiểu được tình hình của Nam Tư Quốc. Nhưng hải thần này thật sự lợi hại như vậy, hắn có thể so với biểu tỷ phu của mình không? Mộ Ấu Khanh không khỏi nhìn về phía Lâm Hiên. Lúc này, một tiếng kèn lớn vang lên từ phía sau mọi người, thuyền tới rồi. Cư Tịnh Trương lộ ra một tia hưng phấn, Lâm Hiên và Mộ Hữu Thanh quay lại nhìn, chỉ thấy trên boong thuyền của con thuyền lớn trước mặt có một lão giả tóc trắng mặc thanh bào đang đứng. Lão giả tiên phong đạo cốt, linh khí toàn thân như thủy triều, vừa nhìn đã biết là bất phàm. Đây hiển nhiên là Huyền Thiên Đại Pháp Sư ông Cửu Phàm trong miệng Cư Cảnh Chương. Tại hạ là ông Cửu Phàm của Thủy Vân Thiên, bái kiến đế phu, dù hắn đã 36 vạn tuổi, thanh danh như sấm trong giới võ đạo Thủy Vân Thiên, có thể nói là đức cao vọng trọng. Nhưng đối mặt với một người như Lâm Hiên, cho dù là lần đầu gặp mặt, hắn cũng không dám có chút bất kính chút nào. Dù sao chuyện Huyền Băng Nữ Đế miểu sát Động Nguyên Đại Đế không kình thương trong trận chiến Thiên Đô Sơn đã lan truyền khắp giới võ đạo Cửu Thiên Tiên Vực. Cách Chương